đỉnh cấp cuồng tế, chương 50, đừng tiếp tục chọc ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại Trương Mạn Tinh công kích gào thét mà đến thời điểm, Tô Lạc chậm rãi giơ bàn tay lên, năm ngón tay vồ giữa không trung, vững vàng đem nàng tay trưởng nắm trong tay, không có chờ Trương Mạn Tinh trở lại thần lai, cũng cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng. Ngay sau đó cũng cảm giác trên gương mặt truyền đến một hồi lạnh buốt, mình bị Tô Lạc trói ngược lại hai tay, cả người lấy một loại cực kỳ xấu hổ phương thức cho đè ở Ferrari trên cửa sổ xe. Một chương gương mặt xinh đẹp dán chặt lấy lạnh như băng cửa sổ xe. Trương Mạn Tinh sắc mặt lập tức đỏ lên đứng lên, thân thể liều mạng giãy giụa, loại này bị người trói ngược lại hai tay, đặt tại trên thủy tinh hình ảnh, để cho nàng nghĩ tới một chút hình ảnh không thích hợp thiếu nhi tới. Càng quan trọng chính là, nàng đường đường bên trong hải tứ đại gia tộc Trương gia thiên kim đại tiểu thư. Trong này hải, người theo đuổi không nhìn, không biết có bao nhiêu người hy vọng chiếm được hồng nhan nở nụ cười, muốn đem nàng đuổi tới tay. Nhưng mà nàng cho tới bây giờ cũng không tỏ ra thân thiện. Qua nhiều năm như vậy, nàng cũng không có cùng bất kỳ nam nhân nào từng có tiếp xúc thân mật. Nhưng là bây giờ, nàng thế mà bị một cái nam nhân dùng một loại cực kỳ xấu hổ phương thức cho đè ở trên xe. Càng mấu chốt là, người này vẫn là một cái đồ bỏ đi, Trung Hải tiếng tăm lừng lẫy đồ bỏ đi. Thân thể của nàng liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát đi ra, nhưng Tô Lạc hai tay phảng phất kìm sắt đồng dạng, vô luận nàng như thế nào giãy giụa cũng không có ý nghĩa. Rơi vào đường cùng, Trương Mạn Tinh chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác, cắn răng nghiến lợi nói. Ta cho ngươi biết, sư phụ ta đã nửa chân đạp đến vào võ đạo tông sư chi cảnh, ngươi tốt nhất bây giờ liền giết ta, nếu không, nhục nhã của hôm nay, ta nhất định sẽ gấp trăm lần nghìn lần trả lại cho ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nửa chân đạp đến vào võ đạo tông sư chi cảnh, Tô Lạc thần sắc bình tĩnh như trước, sợ sao, Trương Mạn Tinh đôi mắt đẹp nộ trừng, hung hãn nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất bây giờ liền thả ta, tiếp đó quỳ trên mặt đất cho ta đập 100 khấu đầu, sự tình hôm nay ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải vậy, chờ ta sư phụ tới, ngươi ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có, tông sư chi giận, máu chảy thành sông, ngươi sẽ không có nghe qua câu nói này a. Thoại âm rơi xuống, Trương Mạn Tinh đột nhiên cảm giác mình tay bị buông lỏng ra, trong lòng lập tức một hồi cười lạnh, quả nhiên đây chính là một cái ăn mềm sợ cứng rắn phế vật. Nàng đưa ra sư phụ của mình, cái này đồ bỏ đi chỉ sợ chẳng thể trách tại Lâm gia bị người khi dễ 3 năm, đáng đời. Tên phế vật này vừa rồi cũng dám như thế đối với mình, chờ trở về sau đó, vô luận như thế nào đều phải tìm sư phụ của mình, nhường hắn giúp mình chút cơn giận, nhường cái này đồ bỏ đi biết mình lợi hại. Trương Mạn Tinh trong đầu thoáng qua cái này đến cái khác ý niệm, thầm nghĩ lấy vô số loại giày vò Tô Lạc phương pháp tới. 3. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Trương Mạn Tinh sừng sờ tại chỗ, nụ cười trên mặt cũng cứng lại, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu quanh quẩn. Nàng bị đánh, nàng bị một cái đồ bỏ đi hung hăng nhất ba chưởng đánh vào trên mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thấy trên mông truyền tới đau rát đau, Trương Mạn Tinh nửa ngày không thể quay về qua thần lai, nàng không nghĩ ra Tô Lạc lòng can đảm sẽ lớn như vậy, biết sư phụ của nàng là nửa chân đạp đến vào võ đạo tông sư đỉnh cấp nhân vật, hắn lại còn dám làm như thế, không sợ chết sao. Không có Trương Mạn Tinh trở lại thần lai, Tô Lạc tràn ngập thanh âm đạm mạc ngay tại bên tai của nàng vang lên. Trương gia lại như thế nào? Nửa bước võ đạo tông sư lại như thế nào? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy có bọn hắn chỗ dựa, ta cũng không dám đem ngươi như thế nào không thành? Ngươi nên may mắn ngươi là một nữ nhân, bằng không, vừa rồi liền hướng ngươi đối với ta động thủ đầu này cũng không phải là cái này nhất ba trưởng đơn giản như vậy. Nhưng mà sự kiên nhẫn của ta có hạn, đây là một lần cuối cùng, nếu như ngươi dám động thủ nữa ta không để ý đem ngươi phế đi, tuyệt đối không nên hoài nghi ta nói lời, ta nói đến làm đến. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đi tìm sư phụ ngươi đến báo thù ta, nhưng mà nếu như các ngươi trả thù không được ta, vậy sẽ phải tiếp nhận ta trả thù, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là làm chân chính máu chảy thành sông. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại sững sờ tại chỗ, nửa ngày không thể quay về qua thần lai Trương Mạn Tinh. Nàng cứ như vậy đứng ở chỗ đó, trong đầu hồi tưởng đến Tô Lạc mới vừa cảnh cáo, sắc mặt đỏ lên, cũng không biết là bị Tô Lạc lời nói này tức giận còn là bởi vì vừa rồi Tô Lạc nhất ba trưởng. Tô Lạc, ta nhớ kỹ ngươi, chuyện này chúng ta không xong. Làm Tô Lạc thân ảnh biến mất ở trong bóng tối, Trương Mạn Tinh cuối cùng trở lại thần lai, cảm thụ được trên mông truyền tới cảm giác nóng hừng hực, trong lòng nổi giận tới cực điểm. Trước khi tới nơi này, nàng muốn vô số loại giáo huấn Tô Lạc phương pháp, nghĩ tới đối phương sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng mà nàng vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng bị nhục nhã nhưng là nàng. Nàng tại Tô Lạc Lạc trước mặt giống như là đại nhân cùng tiểu hài tử khác biệt một dạng, nhẹ nhõm liền bị trấn áp. Tô Lạc, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi chờ ta, chuyện này chúng ta không xong. Trương Mạn Tinh lần nữa dậm chân, nhìn thấy xung quanh bị hấp dẫn mà đến ánh mắt không có chút do dự nào, khoan giếng xe Ferrari bên trong kèm theo tiếng nổ của động cơ, nhanh chóng đi. Đối với Trương Mạn Tinh uy hiếp, Tô Lạc căn bản cũng không biết, bất quá coi như đã biết, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Đừng nói Trương gia có một vị nửa bộ tông sư, coi như thật sự có một cái tông sư tọa chấn, ở trước mặt hắn cũng cùng tiểu hài tử không hề khác gì nhau, lật tay có thể diệt. Tại Tô Lạc trong mắt, Trương gia chính là trên đất con kiến, voi từ trước tới giờ không sẽ để ý dưới chân con kiến uy hiếp. Từ bên ngoài trở lại trong biệt thự, vừa mới đi vào phòng khách, Tô Lạc đã nhìn thấy trên ghế salon phòng khách một đạo thân ảnh yểu điệu đang nghiêng người dựa vào lấy, nồng nhiệt xem trên TV truyền một bộ phim Hàn. Uyển chuyển dáng người, tinh xảo khuôn mặt, trừ Liễu Lâm Diệu Nhan bên ngoài còn có thể là ai? Thời khắc này Lâm Diệu Nhan hoàn toàn đầu nhập vào trên TV phim Hàn trong vở kịch, biểu tình trên mặt đi theo kịch bản phát triển mà biến hóa, căn bản cũng không có nghe được Tô Lạc về nhà âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc trên mặt nhịn không được lộ ra một tia cổ quái, hắn cho tới bây giờ không có phát hiện Lâm Diệu Nhan thế mà thích xem phim Hàn, đây nếu là truyền đi chỉ sợ toàn bộ Trung Hải đều sẽ sôi trào lên. Dù sao, Lâm Diệu Nhan tại chấp trưởng rõ ràng Hoàng tập đoàn thời điểm, sấm rền gió cuốn tác phong có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Liền tại Tô Lạc chuẩn bị đi qua thời điểm, đắm chìm tại phim Hàn chính giữa, Lâm Diệu Nhan cuối cùng giống như là cảm thấy Liễu Thập Sao một dạng, đột nhiên trở lại thần lai, theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sang, khi thấy Tô Lạc lúc lập tức sợ hết hồn. Ngươi chừng nào thì trở về? Vừa trở về, nhìn ngươi đang xem TV, không muốn quấy rầy ngươi. Tô Lạc hồi đáp, Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế, vội vàng cầm lấy điều khiển từ xa đóng lại TV, nghĩ đến mình thích nhìn phim Hàn bí mật nhỏ bị Tô Lạc đã biết, gương mặt xinh đẹp một hồi đỏ lên, hung hăng khoét Liễu Tô Lạc một mắt. Người hôm nay cả ngày đi nơi nào, tại sao vẫn luôn đều không nhìn thấy bóng người? Cách chương.